mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2539, một đời một kiếp một đôi 37, góc truyện audio.com, nước A, phi trường quốc tế. Lý Hoan Tình mang theo một bé gái trắng ngần xuống máy bay nhỏ, đã có hai tên hắc y nhân đang chờ hai mẹ con, đây là cô cùng con gái Mộc Vân Sinh đang mỉm cười, năm nay 7 tuổi. 10 năm này, Lý Hoan Tình đã trong trạng thái bán định cư nước A, cô ở nước A làm một nhà tổ chức từ thiện, làm được phi thường lớn, là tổ chức từ thiện địa phương lớn nhất nước A, với danh nghĩa xây dựng riêng, cứu trợ qua vô số bách tính nước A. 10 năm trước, nước A trước mắt chỉ là một quốc gia thương di, đặc biệt vừa trải qua chiến loạn, ai cũng cho rằng, lấy tình hình nước A, tối thiểu muốn 30 năm mới có thể tỏa sáng sinh cơ, quốc gia một nghèo hai trắng. Lý Hoan Tình năm đó ở đây xây dựng tổ chức từ thiện, dùng toàn là quỹ cá nhân của Mục Vân Sinh, chính cô không ngờ, 10 năm sau tổ chức này vậy mà ở vào trạng thái kiếm tiền. 5 năm trước, vì cứu trợ bách tính nước A, cô cơ hồ dùng hết phân nửa tài sản của Mục Vân Sinh. 5 năm sau, dựa vào ánh mắt của cô, nước A ra chính sách, cô cũng bắt đầu lợi dụng tổ chức quỹ từ thiện làm đầu tư điền sản bất động sản, 5 năm sau, vậy mà lời gấp 10 lần, đem hết tiền từng tiêu buôn bán lời trở về, cô cũng thành người dẫn đầu khai phá thương mại bất động sản cùng từ thiện lớn nhất nước A, là quý khách hoàng thất nước A. Đây là Lý Hoan Tình năm đó nằm mơ cũng không ngờ, năm đó quyết định ở đây chuộc tội liền chuẩn bị xong tiêu hết tất cả tài sản Mục Vân Sinh, như thế một quốc gia nghèo khó nhiều như vậy cần cứu trợ bách tính, bao nhiêu tiền cũng không đủ, đầu này không đáy tiền 5 năm cô cũng rất mệt, rất áy náy, không biết nên làm như thế nào. 5 năm sau, Mục Vân Sinh uyển chuyển nói cho cô, nước A kinh tế sống lại, khắp nơi là thương cơ, tổ chức từ thiện cũng cần đưa vào hoạt động, dựa vào miệng ăn núi lở cũng không phải một biện pháp, tổng muốn bắt đầu tự cứu, làm cho cô bắt đầu làm một ít đầu tư. Năm đó kinh tế nước A vừa mở rộng chính sách, ai có tiền ai là có thể trước giàu có khởi đến, Lý Hoan Tình đương nhiên là thuộc về nhóm người có tiền, nhận thầu chính phủ vài phiến đất hoang xây nhà, chính cô cũng đang suy nghĩ nước A ai có tiền mua nhà A, có thể có một tầng hầm che gió che mưa bọn họ cũng hài lòng, có thể ăn no bọn họ liền thỏa mãn. Ai biết đẳng nhà lầu xây hảo, nước A kinh tế như mũi tên lửa xông lên. Bây giờ vừa ra sân bay cảm giác đều thay đổi. Trước đây đập vào mắt đều là hoang vắng cằn cỗi, bây giờ khắp nơi là nhà cao tầng, nơi chốn phồn vinh, điểu ngữ hương hoa. Nước A đem thủ đô mình thành lập thành một tòa thế ngoại đào nguyên. Nếu nói là Lý Hoan Tình đối quốc gia kia có cảm tình, phi nước A đừng thuộc, cô cũng đem cái thành phố này trở thành nhà mình, theo một thành thị hoang vắng cằn cỗi bây giờ biến thành đô thị hiện đại hóa phồn vinh, cô đối cái thành phố này có quá nhiều cảm tình. Bây giờ nước A là quốc gia giàu có nhất toàn cầu, thu nhập trên đầu người đều đứng hàng đệ nhất toàn cầu. Đương nhiên, này cũng cùng nước A ít người có quan hệ. Nhưng, bất kể như thế nào, nhân dân nước A bây giờ cuộc sống trình độ ở trên nhân dân toàn thế giới. Hàng năm khách du lịch vì quốc gia này buôn bán lời một khoản cự tư. Như vậy một quốc gia giàu có tự nhiên hấp dẫn rất nhiều di dân, phúc lợi nước A cũng là quốc gia tốt nhất toàn cầu, từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là chính phủ nuôi anh tuyệt đối không? Góc truyện audio.com, có hậu cố chi ưu, tiền lương không đạt thu nhập bình quân đầu người đều có thể không cần nộp thuế, cho dù là như vậy, nước A thập phần cố gắng lớn mạnh, đây cũng là nguyên nhân quốc gia này vì sao có thể cấp tốc quật khởi. Bởi vì bọn họ có một tấm gương, Sophia, công chúa nước A. Cách chương.